Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, Ngả Đặc Uôn Hải Vực. 4/5, Ngả Đặc Uôn Hải Vực, một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ địa phương. Nhiều năm trước, cũng là trên vùng hải vực này, một trận bất chợt tới bão táp phá hủy Kim Sư Tử Mộng Tường. Đồng thời cũng vì Roger trở thành hải tặc vương đặt vững nhạc dạo. Có lẽ là bởi vì vùng biển này ý nghĩa đặc thù. Lại hoặc là bởi vì vùng biển này biến hóa thất thường khí hậu. Tân thế giới ba đại bá chủ đều không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ tranh đoạt vùng biển này chủ quyền. Chính vì vậy, Vai Eo Hải Vực liền trở thành tân thế giới bên trong nổi danh nhất vô chủ chi địa. Cũng làm cho vô số ngấp nghé trên biển bá quyền hải tặc đều tụ tập ở chỗ này. Phảng phất trong mắt bọn hắn, chỉ cần chiếm lĩnh mảnh này truyền kỳ hải vực liền mang ý nghĩa bọn họ cũng có thể đưa thân truyền kỳ liệt kê, trở thành tân thế giới vị thứ tư trên biển bá chủ. Một chiếc đi thuyền cự đại khách thuyền bên trên, không ít người đứng tại mũi tàu, nhìn về phía trước hải vực, ánh mắt tràn ngập ảo tưởng. Ta nói, nơi này chính là năm đó phi không hải tặc đoàn cùng Roger hải tặc đoàn quyết chiến địa phương. Nhìn rất bình thường mà. Tân thế giới người, xưa nay sẽ không kiêng kỵ tại nhấc lên hải tặc. Vùng biển này lúc đầu cũng rất bình thường. Bất quá là lần kia chiến tranh giao phó nó sắc thái truyền kỳ mà thôi. Lớn tuổi chút thủy thủ nhún vai nói ra. Nghe nói vùng biển này chiếm cứ siêu cấp gia he tặc. Chúng ta dạng này thư giãn thật không có vấn đề sao? Có so sánh tuổi trẻ lữ khách đưa ra trong lòng nghi hoặc. Các vị, không cần lo lắng. Chúng ta chiếc thuyền này thế nhưng là treo hải vận vương Omid đại nhân cờ xí. Những hải tặc đó, sau khi thấy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chút mặt mũi. Ăn mặc taxi đâu? Một thân quý tộc cách ăn mặc tuổi trẻ thuyền trưởng rất lợi hại có phong độ giải thích nói. Mà lại, chúng ta mục đích chân thú đảo chính là Wando đại nhân địa bàn. Wando đại nhân cùng Omid đại nhân riêng có hợp tác. Nói không chừng, đến lúc đó còn sẽ có hải tặc đại nhân cho chúng ta hộ giá hộ tống đâu. Các người những này không có nhãn lực ra hỏa. Chắc thuyền trưởng thế nhưng là anti-fan thương hội người thừa kế. Khẳng định tại ra biển trước liền đã đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc chu toàn. Nói chuyện là một cái hơi mập trung niên nhân. Lời mặc dù là hướng về phía đám người nói. Nhưng ánh mắt lại là không ngừng những năm qua nhạy thuyền trưởng chỗ phương hướng nghiêng mắt nhìn. Qua, tựa hồ là đang quan sát chính mình nịnh nọt có hay không đưa đến hiệu quả. Chắc thuyền trưởng lại là anti-fan thương hội người thừa kế. Đám người hơi hơi xôn xao, nhìn về phía chắc ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng hướng tới. Anti-fan thương hội thế nhưng là cùng thế giới dưới lòng đất rất nhiều lão đại đều có trên phương. Diện làm ăn tới lui, tại tân thế giới rất nhiều nơi đều tương đương xài được. Chỉ bất quá. Đại nhân vật như vậy vì sao lại cùng bọn hắn xuất hiện tại trên cùng một con thuyền? Các người bọn gia hỏa này vận khí thật đúng là tốt đến để người đố kỵ. Cái gì cũng không biết đều có thể đụng tới loại chuyện tốt này. Giống ta thế nhưng là chuyên môn đợi đến chắc thuyền trưởng tiến hành lịch luyện mới lên. Thuyền, hơi mập trung niên tiếp tục vuốt mông ngựa nói. Tóm lại. Các ngươi lần này đi thuyền là có thể an tâm, có chác thuyền trưởng tại, đem lần này xem như một lần nhẹ nhõm vui sướng du ngoạn chính là. Tân thế giới đi thuyền 10 phần, nguy hiểm, loại tình huống này còn muốn ra biển, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn vì du lịch tham quan. Trên thuyền người thực phần lớn đều kẹp mang không ít hàng lậu. Bởi vậy, đang nghe hơi mập trung niên thuyết pháp về sau. Cơ hồ tất cả mọi người là vui mừng quá đỗi. Quá tốt, chắc thuyền trưởng thật sự là thái đáng tin. Chắc thuyền trưởng chính là chúng ta thủ hộ thần. Chắc hơi hơi giơ lên khóe miệng. không có người không thích được khen thưởng. Tuy nhiên những người này tầng thứ rất bình thường, nhưng nói chuyện ngược lại là thẳng nghe được mà. Vẫn là muốn cảm tạ mọi người lý giải mới đúng. Không có đi qua các vị đồng ý, liền đem lần này đi thuyền xem như chính mình thí luyện. Ta thật sự là quá thất lễ, cho nên, vì đền bù tổn thất mọi người, tại hạ một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đem các vị an toàn đưa đạt mục đích. Trác thuyền, trưởng thật sự là thái khách khí. Đúng a, có Trác thuyền trưởng lĩnh đội là chúng ta vinh hạnh mới đúng. Tại một mảnh lấy lòng lời nịnh, nọt ngữ bên trong, mơ hồ truyền đến hỏa lực tiếng oanh minh vang. Sóng biển đột nhiên chập trùng, liền liền thân tàu đều bị đánh đến khoảng chừng đung đưa. A, phát sinh cái gì? Là có hải tặc tại pháo kích chúng ta sao? Hơi mập trung niên gắt gao ôm lấy cột buồm, thất kinh hét to nói. Cũng may, cái này sóng trùng kích tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thân tàu rất nhanh liền bình ổn xuống tới. Mọi người không cần lo lắng. Cũng không phải là tập kích, mà chính là phía trước hải vực phát sinh hải chiến. Giao chiến quá trình bên trong có một cái đạn pháo lầm bắn tới chúng ta phụ cận. Trác một bên, trấn an trên thuyền mọi người. Một bên từ bên hông quất ra một chi ống nhòm hướng nơi xa nhìn lại. Nghe được Trác nói, mọi người hơi có vẻ yên ổn. Nhưng vẫn là không có hoàn toàn yên lòng. Hải tặc thế nhưng là không giảng đạo lý. Thuận tay xử lý không quan hệ khách thuyền loại chuyện này bọn họ tuyệt đối làm ra được. Trác thuyền trưởng, nếu không, chúng ta thừa dịp hiện tại mau trốn chạy đi. Chờ hải chiến kết thúc, vạn nhất bị thắng được nhóm người kia để mắt tới coi như nguy hiểm. Hơi mập trung niên đánh bảo thử dò xét nói. Không cần lo lắng, ta cái này Virginia hào cũng không phải cái gì hải tặc đều có thể đặt xuống đến. Mà lại, Trác cũng không có thả ra trong tay ống nhòm. Trong lời nói hiển nhiên ẩn chứa cực lớn tự tin. Chờ đợi lấy chúng ta có thể không nhất định hội là địch nhân. Không nhất định là địch nhân. Có ý tứ gì? Chung quanh có còn nhỏ âm thanh nói nhỏ. Nhưng khống chế thanh âm lại vừa vặn làm cho Trác nghe thấy. Trác cũng không thèm để ý. Chỉ là để ống dòm xuống cười nói. Bởi vì bên trong một đám hải tặc chính là Wando đại nhân dưới cờ thuyền đội. Mà lại, chi kia thuyền đội lĩnh đội ta vừa vặn nhận biết. Nguyên lai Trác thuyền trưởng ý là, những hải tặc đó đại nhân ngược lại có thể trở thành chúng ta trợ lực sao? Quá tốt, không hổ là Trác thuyền trưởng. Nhưng mà, tại một mảnh ta công tụng đức tiếng hoan hô bên trong, vẫn là có không hài hòa thanh âm xuất hiện. Nhưng là, mặt khác một đám hải tặc đâu? Vạn nhất, Wando đại nhân thuyền đội tao ngộ thất bại. Không có khả năng, Trác khoát khoát tay nói. Một cái khác băng hải tặc liền một chiếc thuyền hải tặc. Mà treo Wando đại nhân cờ xí tàu thuyền vượt qua 50. Lại càng không cần phải nói chỉ huy chi này thuyền đội người. Vẫn là Wando đại nhân dưới cờ cán bộ lớn. Treo giải thưởng 2 ức berry cự phủ ca theo. Ẩn tàng trong đám người Longinus lắc đầu. Treo giải thưởng 2 ức hải tặc. Tại tân thế giới miễn cưỡng cũng có thể tính cả nhân vật có tiếng tăm. Nhưng cùng uất hải tặc đoàn danh tiếng so sánh coi như kém đến quá xa. Dạng này người cũng có thể trở thành uất hải tặc đoàn cán bộ lớn. Chỉ có thể nói Wando hiện tại cảnh giác quá mạnh. Thu phục tay dưới đệ nhất tiêu chuẩn cũng là uy hiếp không được hắn an toàn. An toàn thì an toàn, nhưng hắn hải tặc đoàn trộn lẫn bao nhiêu trình độ cũng liền có thể nghĩ. 2 năm qua đi, cơ hồ không có gì khởi sắc, hoàn toàn cũng là dựa một mình hắn danh khí cùng thực lực tại gượng chống. Các vị, chúng ta bây giờ liền lái qua đi, để uất hải tặc đoàn những anh hùng cảm nhận được chúng ta thành ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.